Phế vật tiểu thư thay đổi từ thần chi nữ xuất hiện. Chương 2, trùng sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch gia, Bích Thiên Thành, một tiểu viện nhỏ nằm ở nơi hẻo lánh trông như đã bỏ hoang từ lâu, cỏ thì mọc cao, rêu bám thành từng đám trên tường, trông rất hoang tàn. Phòng trong được bài trí đơn giản, một chiếc bàn, một băng ghế, một chiếc giường cũ bằng gỗ, trên chiếc giường ấy có một bé gái tầm 13, 14 tuổi, nằm trên đó phát ra tiếng kêu đau đớn. Nữ tử có một mái tóc dài, mềm mại, hai má gầy yếu, bởi vì bị bệnh mà hiện ra màu trắng bệnh tật. Ngũ quan của nữ tử có bộ dáng rất là tinh xảo. Cái trán trơn bóng, đôi mày lá liễu, hàng lông mi dày cong cong đang nhắm chặt mắt, bộ lông mi dày dài này rất đáng giá làm cho mọi người hâm mộ, giờ phút này nó đang hơi hơi rung động. Đau, Bạch Thanh Nguyệt từ từ mở mắt lại, cảm giác được mí mắt vô cùng nặng nề, nặng như ngàn cân, trong đầu đều là một mảnh hỗn loạn, vô số hình ảnh từ trí nhớ xa lạ xuất hiện ở trong đầu, toàn bộ đầu óc giống như muốn nổ tung, đau đớn vô cùng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải nàng đã chết rồi sao? Mà những trí nhớ, này là sao? Nàng cố gắng mở mắt ra, đập vào mắt nàng là căn phòng tồi tàn, đổ nát, Bạch Thanh Nguyệt nhíu mày, nhắm mắt lại cố nắm bắt hết những tin tức vừa hiện trong đầu. Hai, nàng thở dài không biết phải nói gì nữa. Đích thực là nàng đã ta thi hoàn hồn, nhưng là ở một không gian khác. Hừm, nơi này không phải thế kỷ 21 ở trái đất mà là một nơi có tên là Hoàng Nguyệt Đại Lục, cũng giống như là lấy cường giả làm chủ. Bất quá ở đây không giống với thế giới cổ võ ở trái đất, sức mạnh ở đây dưới dạng huyễn lực kiếm khí. Cấp bậc tu luyện huyễn lực có, huyễn sĩ, huyễn sư, đại huyễn sư, huyễn vương, huyễn tông, huyễn hoàng, huyễn tôn, phân chia thành màu sắc xích. Đỏ chanh, cam, hoàng, vàng, lục, xanh lá thanh, xanh da trời, lam, xanh lam tử, tím, mỗi cấp bậc lại chia thành 9 cấp nhỏ. Huyễn lực đại cấp bậc có dấu hiệu là huyễn nguyệt, mỗi lần huyễn lực tăng một bậc là tăng một huyễn nguyệt. Mà dấu hiệu của cấp bậc nhỏ là huyễn tinh, khi có người sử dụng huyễn lực sẽ hiện ra huyễn nguyệt và huyễn tinh, người khác có thể căn cứ màu sắc mà biết được cấp bậc của đối phương. Huyễn lực chia ngũ hệ chính. Kim, thủy, mộc, hỏa, thổ, ngoài ra còn có hệ hiếm lôi, phong, băng. Đây là các hệ ở nhân loại, còn có hai hệ quang minh. Tại tiên giới, hắc ám, tại ma giới, tùy vào thiên phú thì mỗi người có thể có các loại khác nhau, không bao gồm quang minh, hắc ám nhé. Ngoài ra khi đã tu, luyện đến bậc huyễn tôn thì phải trải qua một lần tẩy kinh tùy phạt. Sau đó có thể tu luyện linh khí, cấp bậc phân chia gồm linh nhân, linh giả, linh sư, đại linh sư, linh vương, linh hoàng, linh đế, linh tôn, linh thần, mỗi cấp bậc chia thành 10 cấp nhỏ, qua mỗi cấp việc tu luyện càng khó khăn, những người tu luyện huyễn lực có thể lập khế ước với linh thú. Linh thú ở đại lục này có sự trợ lực rất lớn cho con người, linh thú chia. Linh thú trăm năm, ngàn năm, đến thánh thú, thần thú, siêu thần thú. Linh thần thú, từ cấp bậc thần thú trở lên linh thú có thể hóa nhân hình, đó được gọi là phân giai linh thú. Từng cấp bậc cũng chia thành 9 cấp nhỏ, linh thú cấp 1 có dấu hiệu là một viên ngọc hình tam giác. Linh thú cấp 2 là hai viên ngọc hình tam giác, còn lại cứ suy ra. Thần thú cấp 1 thì có một viên ngọc hình ngũ giác, siêu thần thú là ngọc lục giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cấp bậc tu luyện kiếm khí có kiếm sĩ, kiếm sư, đại kiếm sư, kiếm vương, kiếm tông, kiếm hoàng, kiếm tôn, với màu sắc tương ứng ích chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử. Từng cấp bậc cũng chia thành 9 cấp nhỏ, dấu hiệu của cấp bậc kiếm khí là một thanh đao, dấu hiệu của cấp nhỏ là một thanh kiếm nhỏ. Huyễn lực có tính công kích ở cự ly xa, kiếm khí thì lại công kích ở cự ly gần. Hơn nữa, người tu luyện huyễn lực đạt tới cấp huyễn sư là có thể lập khế ước với huyễn thú, cho nên địa vị của huyễn sư cao hơn kiếm sư. Ngoài ra còn có luyện đan sư, muốn trở thành luyện đan sư đầu tiên phải là huyễn sư, bởi vì luyện đan cũng cần có huyễn lực. Tiếp theo, phải có tinh thần lực thật tốt, phẩm, chất đan dược càng cao, khi luyện chế cần có tinh thần lực khống chế càng cao, cuối cùng chính là thiên phú, người không có thiên phú, không, học tập 100 năm cũng khó có thể trở thành luyện đan sư. Đan dược được chia thành 12 phẩm, 1-3 phẩm là sơ cấp, người luyện chế được đan dược sơ cấp được xưng là luyện đan sư sơ cấp. 4-6 phẩm là trung cấp, 7-9 là cao cấp, 10-12 là tông cấp. Phần lớn luyện đan sư ở đại lục này đều là sơ cấp cùng trung cấp, luyện đan sư cao cấp chỉ có một phần nhỏ, luyện đan sư tông cấp càng ít ỏi hơn, một quốc gia không có đến mấy người, trên nửa là thượng dược sư có thể luyện chế thập phẩm đan dược, thiên tiên đan dược, phẩm chất đan dược chia hạ, trung, cao, thượng, cực tiên, thánh phẩm đan dược phẩm chất càng cao. Gia tiền càng mắc, luyện kim sư chia cấp bậc cũng phân giai sơ, cấp, trung cấp, cao cấp, cấp bậc càng cao thì vũ khí luyện ra càng có uy. Lực cao vân vân, cách chương.